Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1153, chương 1154, Thượng Phẩm Hồn Khí. Trong tầng mây, Diệp Chân nhìn xuống bóng đêm bao phủ xuống Thanh Lam Vũ Đô. Ánh mắt có chút tự do, Diêu Sâm Khẩu Cung cùng siêu hồn sau đó kết quả kết hợp lại sau đó. Diệp Chân trên căn bản biết rồi Giản Thiên Hùng cùng Phong Khinh Nguyệt trạng huống trước mắt. Đồng thời, cũng biết một chuyện khác, Diêu Sâm tu vi sở dĩ tại vẻn vẹn một năm rưỡi bên trong liền từ chú mạch cảnh 7 tầng đột phá đến khai phủ cảnh nhị trọng, chủ yếu nguyên do chính là vị này thượng giới thần sứ Minh Đường ban thưởng đan dược. Diêu Sâm sở dĩ cái thứ nhất cống hiến cho Minh Đường cũng cùng này có quan hệ, bởi vì tại chân linh vực thậm chí là toàn bộ chân huyền đại lục đều cực kỳ hiếm có. Yêu thích thậm chí không gặp đại tàng khai phủ đan, này Minh Đường dĩ nhiên tùy ý sẽ đưa cho Diêu Sâm. Tại Minh Đường hết sức ám chỉ bên dưới, Diêu Sâm tại đem tu vi đột phá đến khai phủ cảnh sau đó. Cái thứ nhất cống hiến cho Minh Đường. Sau đó lại lấy chính bản thân mình để giáo dục thuyết phục người khác. Kéo tới Điền Quý Trương còn có mặt khác mấy vị mới gia nhập khai phủ cảnh vương giả. Đáng giá nói chuyện chính là, cái này cái gọi là cống hiến cho, cũng không phải như chân linh vực bên trong, trên đầu môi tuyên thệ cống hiến cho là có thể. Tại chân linh vực, thật muốn cống hiến cho người kia, bình thường chính là trên đầu môi tuyên thệ cống hiến cho, mới có thể chính là phát xuống thần hồn lời thề. Thế nhưng tại Minh Đường nơi này, tuyên thệ cống hiến cho duy nhất tiêu chuẩn, chính là theo hắn thụ bí pháp, giao ra một tia tiên thiên thần hồn. Này sợi tiên thiên thần hồn lời thề chỉ cần nắm tại Minh Đường trong tay. Chỉ cần Minh Đường đồng ý, bất cứ lúc nào có thể hủy diệt bọn họ, thậm chí là để bọn họ sống không bằng chết. Đơn giản tới nói, hãy cùng võ nô gần như, bất quá một cái là chủ động đưa trước một tia tiên thiên thần hồn. Một cái khác nhưng là Diệp Chân tại thần hồn của bọn họ bên trong gieo xuống cấm chế. Bàn về cao minh đến, mỗi người mỗi vẻ, bất quá Minh Đường phương pháp này, càng thêm đơn giản trực tiếp. Vì lẽ đó, loại này cái gọi là cống hiến cho, chính là vì nô, mà Diêu Sâm sở dĩ quyết định như vậy cống hiến cho. Còn cùng thân phận của Minh Đường có quan hệ, cư Minh Đường ám chỉ, hắn ở thượng giới thân phận cao quý hầu gia, danh nghĩa đất phong có 3 quận, thế nhưng mỗi một quận đất phong đều tương một cái chân linh vực to nhỏ. Hơn nữa, cùng hắn danh nghĩa 3 quận đất phong so ra, giả như hắn danh nghĩa 3 quận sản xuất có thể so với Thanh Lam Vũ Đô. Như vậy chân linh vực lại như là một cái cằn cỗi cực kỳ sơn thôn nhỏ. Khác nhau một trời một vực, chỉ cần bọn họ cống hiến cho, chờ sau này quay lại, vậy bọn họ đám này cống hiến cho người, sẽ là hắn Minh Đường bên người thân vệ, mà chỉ cần là hắn bên người thân vệ, đều không ngoại lệ, đều sẽ đại lực bồi dưỡng. Theo Minh Đường nói, trong vòng 20 năm, hắn liền có thể làm cho Diêu Sâm tu vi tăng lên tới khai phủ cảnh cửu trọng đỉnh phong. Một khi quay lại, đột phá nhập đạo chính là dễ như ăn cháo việc. Mà bình thường võ giả, đừng nói là 20 năm, chính là 200 năm, cũng không cách nào đem tu vi tăng lên tới khai phủ cảnh cửu trọng đỉnh phong. Vì lẽ đó, dù cho biến tướng làm nô, Diêu Sâm vẫn là lựa chọn cống hiến cho. Cống hiến cho sau đó, Diêu Sâm liền nếm trải ngon ngọt. Minh Đường tiện tay ban thưởng một viên tên là Kim Liên Hoàn Phủ Đan Đan Dược. Minh Đường tu vi, ngay ở trong vòng 7 ngày, từ khai phủ cảnh nhất trọng sơ kỳ bão táp đến khai phủ cảnh nhị trọng trung kỳ. Kém một chút, vậy thì là khai phủ cảnh nhị trọng hậu kỳ tu vi. Điều này làm cho Diêu Sâm vui mừng khôn xiết. Ở tình huống bình thường, này có thể chiếm được mười mấy năm khổ tu. Mà theo Minh Đường đồng ý, chờ thêm mấy năm trở về thượng giới, tương tự tăng cao tu vi đan dược rất nhiều. Chỉ cần Diêu Sâm trung tâm, mấy cái đều không là vấn đề. Có thể để Diệp Chân phiền muộn chính là Diêu Sâm bên trong chiếc nhẫn chữ vật cũng không có loại này Kim Liên Hoàn Phủ Đan. Nếu như ta chiếm được Kim Liên Hoàn Phủ Đan, tu vi tối không ăn thua, cũng có thể như Diêu Sâm như vậy tăng lên tiếp cận 2 tầng chứ. Diệp Chân ngửa đầu nhìn về phía đen kịt cực kỳ bầu trời đêm. Trong bầu trời đêm, ngôi sao lóng lánh, nhưng Diệp Chân ánh mắt nhưng muốn xuyên thấu cái kia ngôi sao lóng lánh bầu trời đêm. Muốn trực thấu đến cái kia gọi là thượng giới bên trong. Cái kia cái gọi là thượng giới, nghe tới tựa hồ thực sự là võ giả tu luyện thiên đường. Trong một ý nghĩ, nguyên bản tại Diệp Chân trong đầu chỉ có cái mô hình kế hoạch. Nhưng càng thêm rõ ràng lên, Diệp thành chủ, nếu như phải cứu giáo chủ, ta nghĩ người tốt nhất vẫn là nhiều tìm kiếm một ít giúp đỡ, mới có khả năng thành công. Bằng không, Diệp Chân bên người, Niên Tinh Hà lấy hết dũng khí mới mở miệng, giúp đỡ. Diệp Chân lông mày hơi động, không nói tiếng nào. Này hơn nửa đêm, Diệp Chân tại này Thanh Lam Vũ Đô trong bầu trời đêm thổi phong. Kỳ thực chính là đang đợi tin tức, chờ giúp đỡ tin tức. Liền Diệp Chân ngày đó được tổng hợp tin tức xem, Minh Đường rất mạnh mẽ. Tuy rằng tu vi chỉ có nửa bước nhập đạo, thế nhưng sức chiến đấu nhưng cường biến thái. Thậm chí so với bình thường nhập đạo cảnh cường giả, mạnh hơn một ít. Bằng không, cũng không cách nào một chiêu đánh bại Trường Sinh Giáo thượng giới thần sứ Bùi Vị đây. Nếu là thoát thân hoặc là du đấu, bây giờ Diệp Chân vừa chính là đối đầu nhập đạo cảnh cường giả, cũng còn có như vậy mấy phần khả năng. Thế nhưng cứu người, đối đầu sức chiến đấu có thể mạnh hơn nhập đạo cảnh giả tồn tại, Diệp Chân sẽ không có bao nhiêu nắm chắc. Vì lẽ đó, thiết yếu tìm giúp đỡ. Hiện tại, Diệp Chân ngay ở chờ tin tức. Tương đương đông phương trồi lên một vệt ngân bạch sắc, một đạo màu tím phù quang chui vào Diệp Chân vị trí trong tầng mây. Phù tấn nội dung chỉ có 2 chữ. Thật chứ, ta lừa gạt cũng không ai dám lừa ngươi lão nhân ra. Diệp Chân hồi ra một đạo phù tấn. Sau nửa canh giờ, tương đương Diệp Chân lần thứ 2 thu được một phong phù tấn thời điểm, biểu hiện lập tức liền trở nên nghiêm túc lên. Ta muốn động thủ cứu người. Nói cho ra ra ngươi, để hắn tránh xa một chút, miễn cho ngộ thương. Diệp Chân nói với Niên Tinh Hà. Hiện tại, Niên Tinh Hà có chút giật mình. Đã ban ngày, tại sao không đợi được buổi tối động thủ nữa? Ngươi cảm thấy, Diêu Sâm cái này Minh Đường hiện nay tín nhiệm nhất chó săn nếu là một ngày không hiện thân, sẽ dẫn đến hậu quả gì? Diệp Chân nói, Niên Tinh Hà biểu hiện lập tức liền trầm trọng mấy phần. Đã rõ ràng Diệp Chân ý tứ, ta đi tới, thở phào một hơi, Diệp Chân thì có như lưu quang bình thường bắn thẳng đến Thanh Lam Vũ Đô ngoài thành. Chớp mắt biến mất. Nói đến cứu người, Diệp Chân độn thổ thần thông là sở trường nhất. Nếu là Giản Thiên Hùng bị giam cầm tại nhà giam bên trong, Diệp Chân tuyệt đối có thể thần không biết quỷ không hay cứu người. Bị trấn áp Nhật Nguyệt Thần Đàn, liền hơi có chút phiền phức. Bất quá, cũng phiền phức không tới chạy đi đâu. Sau nửa canh giờ, Diệp Chân liền từ dưới nền đất từ Thanh Lam Vũ Đô lẻn vào đến Nhật Nguyệt Thần Giáo Tổng Đàn. Tổng đàn địa hình Diệp Chân phi thường quen thuộc. Để Diệp Chân bất ngờ chính là, cẩn thận từng ly từng tí một tìm kiếm một vòng, Diệp Chân dĩ nhiên không có tìm được bị trấn áp Nhật Nguyệt Thần Đàn. Bất quá, Diệp Chân rất nhanh sẽ tìm ra nguyên nhân. Có một chỗ hắn không dám đi tìm kiếm, vậy thì là Nhật Nguyệt Thần Giáo trong thần điện. Không đi nơi này tìm tòi, chủ yếu là Diệp Chân trong xương đối chỗ này có mấy phần kiêng kỵ. Lại cảm thấy nơi này không thể. Năm đó, Diệp Chân lần đầu cúi chào Nhật Nguyệt Thần Quân tượng thần thời điểm. Cái kia tượng thần dị thường, phảng phất sống lại bình thường, con mắt trong cơ thể Thận Long Châu dị thường, cũng làm cho Diệp Chân kiêng kỵ không tên. Quả nhiên ở đây, Nhật Nguyệt Thần giáo bên trong thần điện, Nhật Nguyệt Thần đàn quanh thân tỏa ra mông lung linh quang, bất quá đã vô cùng ảm đạm. Nhật Nguyệt Thần đàn phía trên tắc lơ lửng một phương tỏa ra kinh người uy thế, linh quang lòe lòe màu đỏ thẫm tam giác kỳ. Diệp Chân có thể khẳng định, chỉ cần Nhật Nguyệt Thần đàn có bất kỳ dị động, lập tức sẽ kinh động này màu đỏ thẫm tam giác kỳ thượng phẩm hồn khí. Thần niệm vi hơi cảm thấy đáp lại một hồi, Diệp Chân liền kinh hãi. Lần thứ nhất, Diệp Chân đây chính là lần thứ nhất tại chân huyền trên đại lục nhìn thấy thượng phẩm hồn khí. Thượng phẩm hồn khí, vậy cũng là uy lực chỉ đứng sau chấn khí tồn tại. Tình huống thông thường, trung phẩm hồn khí có thể miễn cưỡng cùng thượng phẩm hồn khí đối kháng. Thế nhưng thế yếu cũng hết sức rõ ràng, không chút nào khuếch đại. Dựa vào cái này thượng phẩm hồn khí, cái kia Minh Đường chính là cùng nhập đạo cảnh cường giả cũng có thể ung dung chính diện đối đầu. Chỉ là tình hình như thế lại làm cho Diệp Chân càng thêm cảm thấy kỳ quái. Này Minh Đường có thượng phẩm hồn khí, tại sao còn muốn hết sức mưu đồ Nhật Nguyệt Thần đàn như thế một cái trung phẩm hồn khí? Còn có trước đây vị kia Diệp Chân hoài nghi là Bạch Tự tại thần bí kiều lão cũng tại đánh này Nhật Nguyệt Thần đàn chủ ý. Lẽ nào này Nhật Nguyệt Thần đàn thật sự có cái gì chỗ bất phàm sao? Lúc này Diệp Chân tại thủ vệ này nghiêm ngặt Nhật Nguyệt Thần điện bên trong, muốn trực tiếp tiến vào Nhật Nguyệt Thần đàn, nhưng là có chút phiền phức, bởi vì tại Diệp Chân cảm ứng bên trong, lúc này Nhật Nguyệt Thần điện tứ phương trong góc ẩn giấu khai phủ cảnh vương giả, có ít nhất 8 vị. 8 người chính mục quang sáng quắc nhìn chòng chọc Nhật Nguyệt Thần đàn. Cái kia Minh Đường không chỉ có dùng thượng phẩm hồn khí đến trấn áp Nhật Nguyệt Thần đàn, còn cố ý sắp xếp nhiều tên võ giả đến nhìn chằm chằm Nhật Nguyệt Thần đàn, để ngừa có bất kỳ dị động. Xem ra đúng là phi thường coi trọng này Nhật Nguyệt Thần đàn, bình thường muốn tiến vào hầu như là không thể. Thế nhưng, này vẻn vẹn là đối với cái khác võ giả mà nói. Đối với đã từng tiến vào Nhật Nguyệt Thần đàn, đồng thời tại Nhật Nguyệt Thần đàn bên trong nắm giữ phụ tế Nguyệt dùng vị trí Diệp Chân mà nói, nhưng cũng không là việc khó gì. Cẩn thận từng ly từng tí một trong lòng đất tới gần Nhật Nguyệt Thần đàn. Thần niệm lan ra đồng thời, Diệp Chân lập tức liền cảm ứng được Nhật Nguyệt Thần đàn bên trong độc thuộc về hắn cái kia Nguyệt đàn vị trí. Cùng lúc đó, Nhật Nguyệt Thần đàn trong tầng thứ 9, không tên, Nguyệt đàn bắt đầu tỏa ra ánh bạc. Trong nháy mắt tiếp theo, Nguyệt đàn lóe lên ánh bạc. Diệp Chân thân hình liền xuất hiện tại Nhật Nguyệt Thần đàn tầng thứ 9 bên trong. Hầu như là Nguyệt đàn lóe lên ánh bạc chớp mắt, Nhật Nguyệt Thần điện phía sau, anh tuấn như tiên Minh Đường đột nhiên mở mắt ra. Chưa xong còn tiếp, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh.